Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1288, như thế nào thần cảnh? Lăng Thịnh Luân cũng theo vầng trăng này thần giao tay, Diệp Hiên tâm niệm mà thay đổi ở giữa, khóe mắt liếc qua, nhìn thấy Lăng Thịnh Luân đang cùng mặt trăng thần giao tay. Mà hắn bên này, Thái Dương thần Tây Cách Mã, đã thao túng bàng bạc Thái Dương lực lượng, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía hắn mãnh liệt mà đến. Thái Dương lực lượng sao? Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cười lạnh một tiếng. Thái Dương lực lượng, tuy nhiên thuộc về quy tắc, nhưng là hắn có nhật xuất đông phương dị tượng, tự nhiên cũng căn bản không sợ chỉ là Thái Dương lực lượng. Sau một khắc, Diệp Hiên sau lưng, đột ngột sinh ra một vòng mặt trời chói chang. Chung quanh hắn bao phủ mà đến Thái Dương lực lượng, giống như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt tiêu tán. A, một bên Lăng Thịnh Luân thấy thế, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Hiên sẽ lợi dụng dị tượng tới đối phó Tây Cách Mã Thái Dương lực lượng. Phải biết, dị tượng tại đế cảnh phía dưới, có lẽ còn có như vậy điểm tác dụng. Tại chứng nhận đế về sau, loại vật này đã không được mặt bàn. Nhưng là, Diệp Hiên bây giờ có một phong cách riêng sử xuất dị tượng. Ngược lại là rất có hiệu quả. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lăng Thịnh Luân cũng không thấy có chút tán thưởng lên Diệp Hiên. Tới, phải biết, trong năm tháng vô tận, hắn chọn lựa người hợp tác, cũng không chỉ có Diệp Hiên một người. Tại Diệp Hiên trước đó, Lăng Thịnh Luân không biết theo nhiều ít thiếu niên thiên tài hợp tác qua. Nhưng tiếc là, những thiếu niên kia thiên tài, lại không có một cái năng lực đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Đối với không đạt được tiêu chuẩn người, Lăng Thịnh Luân xưa nay sẽ không quan tâm. Cho nên, bọn này từng cái thời kỳ thiếu niên thiên tài, cuối cùng tất cả đều vẫn lạc tại lịch sử trường hà bên trong. Mặc cho bọn hắn lúc đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mà Diệp Hiên, tuy nhiên đã bị Lăng Thịnh Luân khâm định là người hợp tác, nhưng lại vẫn như cũ còn không có chân chính lấy được công nhận của hắn. Bất quá, vừa mới cái kia xảy ra bất ngờ dị tượng, lại là để cho Lăng Thịnh Luân đối Diệp Hiên có chút vài phần kính trọng. Lúc đối địch, cũng không phải là nhất định là đại thần thông liền sẽ có ưu thế. Có đôi khi bé nhỏ không đáng kể một chiêu một thức, có lẽ sẽ lấy được hiệu quả không tưởng được. Đây là lúc trước theo Lăng Thịnh Luân hợp tác rất nhiều thiên tài bên trong, đại đa số người cũng không lĩnh ngộ được một điểm. Kỳ Lý Hoa Lạp, Tây Cách Mã thần sắc, lần thứ hai trở nên kinh sợ bắt đầu. Hắn hoa hoa lớn tiếng kêu, trong miệng phát ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Cái này đơn giản là hắn đang oán trách hắn Thái Dương lực lượng thế mà không làm gì được Diệp Hiên. Buồn cười, Diệp Hiên thấy thế khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại đối với Tây Cách Mã đánh giá lại giảm xuống một chút. Nếu không phải đối phương tiến nhập thần cảnh, hắn thậm chí cảm thấy đến Thái Cổ Tam Tiên Đế cũng còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Mà đổi thành một bên Lăng Thịnh Luân, lại là thành thạo ứng phó mặt trăng thần Tây Tháp công kích. Một đối một, Lăng Thịnh Luân rất dễ dàng liền có thể đánh giết Tây Tháp. Nhưng hắn nhưng căn bản không quyết định kia. Bởi vì, hắn còn muốn giữ lại mặt trăng thần đến cho Diệp Hiên luyện tập đây. Cho nên, ở nơi này một lần trong chiến đấu, hắn chỉ phụ trách áp chế nhị thần. Nếu là Diệp Hiên dưới tình huống này, cũng giết không được Tây Cách Mã cùng Tây Tháp hai người. Đây cũng là không có tư cách cùng hắn hợp tác. Lúc này, Tây Cách Mã cuối cùng bắt đầu vận dụng thần lực. Cái gọi là thần lực, chính là linh nguyên tiến giai bản. Tại vạn giới vũ tu đạt tới đế cảnh về sau, trong cơ thể linh nguyên sẽ thời gian dần trôi qua bị một loại khác năng lượng thay thế. Mà đây chủng năng lượng, ngưng tụ số lượng nhất định về sau, biến sẽ sinh ra thần lực. Chỉ cần trong cơ thể tất cả linh nguyên đều bị thần lực thay thế về sau, một cách tự nhiên liền tiến vào thần cảnh. Chỉ bất quá, tại vạn giới bên trong, bởi vì nguyên nhân nào đó, không ai có thể ngưng tụ ra toàn bộ thần lực, tự nhiên cũng không có thần cảnh tồn tại, mà Tây Cách Mã bọn người lại là đến từ dị vũ trụ, bọn hắn không nhận vạn giới thiên đạo trưởng khống, cho nên cũng liền năng lực dễ như trở bàn tay ngưng tụ ra thần lực. Đạt tới thần cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.